Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, không thể nghĩ. Não nhân đau, họa ảnh đại nhân, đây là Kurama Akebani để cho ta chuyển giao tới, liên quan tới dự bị bộ báo cáo, một tên trung nhẫn tiến văn phòng, hắn là cửa phụ trách thủ vệ trung nhẫn. Trong tay cầm một chương quyển trục, Akebani, đệ tam sững sờ một chút, đem quyển trục tiếp nhận qua, sau đó, chỉ là nhìn một chút, hắn nhìn mắt cái này muốn rời khỏi trung nhẫn, đem hắn gọi lại nói, ngươi chờ một chút, tiếp theo, đệ tam cấp tốc kết ấn, dùng ống nhòm chi thuật chiếu rõ dưới lầu, giữ cửa trung nhẫn còn ở bên kia, mồ hôi, chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút, Akebani chê cười biến hồi nguyên dạng. Xú tiểu tử, cùng ta chơi bộ này. Đệ tam cười lạnh một tiếng. Trên bàn công tác để đó sáng nay vừa đổi mới họa ảnh nhẫn giả. Từ trang sách nhìn rõ ràng có vượt qua dấu vết. Bất quá bây giờ, hắn không có đề cập manga sự tình, mà là hết sức chăm chú địa duyệt trên báo cáo nội dung. Có thể thông phần nhìn xem đến. Hắn không có quá rõ, ngươi lại làm cho gì? Chiêu sính hội, công khai thông báo tuyển dụng nguyện ý đến dạy học các ninja. Akebini trả lời nói, đệ tam nghe vậy, mày nhíu lại đến theo lão thập tuổi giống như. Chiêu sính hội, loại này chế độ, sợ rằng sẽ nhiễu loạn các ninja công tác phân phối. Hắn khấu khấu cái bàn, đau đầu địa nói. Nói một chút ngươi đến muốn làm gì? Rất đơn giản, ta không biết bao nhiêu người. Trong tộc các ninja đều có chính mình nhiệm vụ. Chỉ có thể công khai chọn người. Năng giả ưu tuyển, Akebani đem bên cạnh ghế kéo qua. Vẫn đứng quá mệt mỏi. Lúc đầu muốn biến thân thuật lừa bịp quá quan. Sau đó thừa cơ chuồn đi. Không nghĩ tới bị đệ tam nhìn thấu. Vậy cũng chỉ có thể lưu lại chịu huấn. Một trận này huấn, sợ là tối thiểu đến nửa giờ. Tiểu tử ngươi ý đồ xấu thật đúng là nhiều. Ngươi làm như thế, chúng ta bên này công tác rất khó xử lý. Đệ tam bất mãn nói, ta khảo sát qua, cảnh vệ đội gây dựng lại. Có bộ phận trung nhẫn không muốn tham dự cảnh vệ đội công tác. Ta lần này thông báo tuyển dụng mục tiêu chủ yếu cũng chính là trung nhẫn cái này một khối. Đặc biệt thượng nhẫn trở lên ninja tạm thời chúng ta dự bị bộ còn không cần đến. Akebani chính, mình là đặc biệt thượng nhẫn, lại muốn chiêu cái đặc biệt thượng nhẫn, là hắn ra lệnh khác người hay là người khác mệnh lệnh hắn. Trung nhẫn liền rất tốt, năng lực dư xài, cấp bậc lại thấp với mình. Không đến mức xuất hiện chỉ huy không động tình huống. Tính toán, dù sao cũng liền mấy cái cương vị. Ảnh hưởng ngược lại không lớn. Đệ tam não nhân đau. Không ngừng Akebani sợ bọn họ cho mình thêm nhiệm vụ. Bọn họ cũng sợ Akebani gây phiền toái. Chính vào chiến tranh sơ kỳ. Kết quả còn tới cái chiêu xính hội. Mặt khác Shinosuke sổ sách còn không có theo tiểu tử này tính toán. Tiểu tử kia trung nhẫn khảo thí trở về một mực điên cuồng làm nhiệm vụ. Đoạn thời gian trước, đột nhiên lấy tiền cùng bản vẽ cầu hắn làm chakra vũ khí. Ninja cần nhẫn cụ, cái này không gì đáng trách. Thậm chí đệ tam còn có chút tự trách. Dù sao giống cái này vũ khí làm cha hẳn là cân nhắc đến. Nhưng bởi vì vẫn bận lục mà xem nhẹ. Nhưng mà nhìn thấy này bản vẽ. Hắn cái gì tự trách đều không dùng vô cùng chân quý tài liệu tạo một thanh bình nồi. Nồi làm vũ khí, thiên hạ phần độc nhất đi. Người nào nguyên nhân cũng không cần nói. Loại này kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Trừ Akebani không còn ai khác. Về phần chân tướng thế nào đệ tam không thể nào hiểu biết. Không chỉ như vậy, hiện tại manga bên trong hắn phải thuộc về Tây. Không được. Không thể nghĩ, đầu lại đau, mắt thấy đệ tam sắc mặt càng ngày càng khó coi. Akebani vội vàng phổ cập khoa học nói, bớt giận, đừng quá tức giận, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Khắc cao huyết áp cho Phạm. Ha ha ha, nói đến cao huyết áp, ta hôm nay đụng thú mua vốn đổi mới. Kết quả nhìn thấy đệ tử ta muốn bắt đầu ta. Ta làm lão sư thất bại như vậy sao? Đệ tam càng nghĩ càng tức giận, nhịn không được vỗ bàn. Đại nhân, ngài không thể chỉ nhìn thấy hắn muốn giết ngươi, không thấy được phía sau hắn lời nói. Akebeni rất lợi hại oan uổng. Orochimaru, hỏng về hỏng. Nhưng nhân vật bản chất thị phục tạp, hay thay đổi hóa. Hắn làm Konoha sụp đổ kế hoạch không chỉ là muốn hủy diệt Konoha hoặc là đạt được Sasuke đơn giản. Như vậy, nói cái gì? Ta chỉ thấy đệ tử ta muốn giết ta. Đệ tam vô cùng phẫn nộ. Không có trò chuyện, Akebeni trầm mặc một lát, quyết định từ một cái góc độ khác vì chính mình, giải vây. Ngài trước đó căn bản không hiểu Orochimaru muốn cái gì đi. Tựa như ngài không biết Jiraiya muốn cái gì một dạng. Orochimaru quan tâm hỏa ảnh chi vị sao? Manga bên trong, có như vậy một hồi hắn là quan tâm. Bất quá Akebeni cảm thấy, đại bộ phận thời điểm hắn là không quan tâm. Dù sao Orochimaru truy cầu là suốt đời, cuồn cuộn nhẫn thuật thế giới. Vì cái gì quan tâm hỏa ảnh chi vị? Đại khái nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở đệ tam trên thân. Hắn đối Orochimaru hy vọng nặng bao nhiêu? Chỉ có chính hắn rõ ràng. Đệ tam lâm vào trầm mặc. Còn nữa, ngài hiểu biết qua Sunet muốn cái gì sao? Akebeni lại hỏi một câu. Sarutobi tiếp tục trầm mặc. Hắn đáp không được. Ba tên đệ tử bên trong, hắn đối Sunet chú ý là ít nhất, bởi vì Sunet có Senji nhất tộc trông nom, cần hắn hỗ trợ địa phương cực ít. Tiếp là Jiraiya, mà chú ý nhất thì là Orochimaru. Nhưng mà châm chọc là, thẳng đến Danzo qua xa ẩn thôn làm nhiệm vụ, hắn mới biết được Orochimaru theo Danzo hợp tác, ở trong tối bộ làm thí nghiệm công việc nghiên cứu. Đệ tam yên tĩnh không nói, cầm lấy quyển kia manga từ này một tờ hướng xuống tiếp tục xem. Tuy nói chỉ là manga, nhưng bên trong chất chứa ý tứ lại là tác giả chỗ quán chú. Hắn rất lợi hại tức giận cũng là bởi vì cái này. Chính mình coi trọng nhất đệ tử, mưu phản nhẫn thôn về sau, còn muốn trở về giết chính mình, lấy xuống đầu lâu mình. Trong nháy mắt đó, hắn cũng hoài nghi nhân sinh. Nhiều thất bại lão sư mới sẽ có được dạng này kết cục. Xem hết sở hữu, đệ tam phát hiện phía sau còn có một tờ. Hắn sau này lật xem đến một tờ cảm nghĩ. Trung nhẫn khảo thí bên trong, ta tào ngộ một tên thang nhẫn. Nghe nói thang nhẫn thôn là cái hòa bình thôn làng. Nơi đó, cảm nghĩ khúc dạo đầu, đem Akebeni trung nhẫn khảo thí tao ngộ sự tình tự thuật một lần. Sau đó lại tại cấp trên thuyết minh một phen chính mình đối hòa bình cái nhìn, cùng đối nội dung cốt truyện chung cuộc thế phân tích, giải thích, xem hết hết thảy, hắn lâm vào trầm tư. Đương nhiên, hắn suy nghĩ không phải thang nhẫn thôn, hòa bình, loại kia hình thức nếu có thể được, thiên hạ đã sớm hết thảy bắt trước, còn cần chờ cho tới hôm nay. Đệ tam nghĩ là qua triều thôn vấn đề. Đại chiến mới qua, nhẫn giới hòa bình hơn một năm. Các thôn chiến lược có chút tiết trời ấm lại. Chính hợp Akebeni tại manga bên trong nói pháp. Hòa bình, thật quá khó khăn. Không chỉ như vậy, bên trong tà thần dạy. Hắn suy tư thật lâu. Ngưng trọng hỏi, người nâng lên cái kia tín ngưỡng tà thần thang nhẫn có được cường đại khôi phục năng lực. Đây là thật sao? Không sai. Trong cơ thể hắn có một cỗ chakra có thể giúp hắn cấp tốc phục hồi như cũ. Mà muốn phải lớn mạnh cỗ này chakra, nhất định phải tra tấn người khác cử hành loại kia tà thần nghi thức. Nếu không liền sẽ từ từ biến mất. Akebeni tự nhiên bỏ bớt đi bọn họ cố ý bỏ mặc đối phương giết. Nhân tình huống, chỉ nói Orochimaru kết quả nghiên cứu, không nghĩ tới nhẫn giới bên trong. còn có tà ác như vậy giáo phái. Đệ Tam hít một hơi lãnh khí. Tà thần dạy, hoàn toàn vì chế tạo giết hại mà tồn tại. Căn bản không có hắn mục đích. Kinh khủng nhất là, Konoha trước đây hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ có thể làm việc khá là cẩn thận. Chuyên môn chọn tiểu nhẫn thôn ra tay. Động tác lại tương đối nhỏ. Bởi vậy không muốn người biết. Akebani giải thích nói. Hòa hình phía dưới. Quả nhiên một mảnh tối song mãnh liệt. Đệ Tam than khẽ. Sau đó lại không có chút nào tồn tại địa kéo một câu. Akebani, ngươi nguyện ý làm đệ tử ta sao? Không. Không thích hợp đi. Akebani mộng một lát. Chính mình vơ vét Danzo thông linh khế ước. Lại lấy được Danzo không ít trợ giúp. Lúc này muốn tìm nơi nương tựa đệ Tam. Hắn sợ là muốn chọc giận đến chảy máu não. Ha ha ha ha. Chỉ đùa một chút. Không cần để ý. Đệ Tam cởi mở địa cười một tiếng. Vừa mới hắn nhìn lấy Akebani. Tâm lý đột nhiên minh bạch tới Danzo trước đó ở đâu là muốn Orochimaru. Này hàng ngay từ đầu liền hướng về phía Kurama Akebani qua. Bất quá Akebani tính cách, cũng chỉ có Danzo có thể chỉ ở. Nghĩ tới đây, đệ Tam lại nhớ lại nhà mình nhi tử bình nồi. Không thể nghĩ, não nhân đau. Đúng, ta hôm qua đi gặp một vị gọi Maito giai học sinh. Hắn nhẫn thuật, huyễn thuật không bình thường kém, liền không thể tốt nghiệp loại kia. Ta muốn hướng ngài đặc biệt xin, đem hắn điều nhập dự bị bộ thể thuật năng khiếu ban. Nhẫn giả trường học hiệu trưởng trên danh, nghĩa vẫn là hỏa ảnh. Bởi vậy Maito giai sự tình cần theo đệ Tam báo cáo chuẩn bị. Đệ Tam trầm tư một lát, hiển nhiên không nhớ tới Maito giai là ai. Người trong thôn quá nhiều, học sinh cũng đệ nhất so đệ nhất nhiều. Hắn này phải nhớ rõ nhiều người như vậy. Sau đó, hắn từ dưới lật ra cái sổ. Tìm xong lâu mới tìm được Maito giai ghi chép. Huyễn thuật, nhẫn thuật đều rất kém cỏi. Thể thuật, ngô, thể thuật cũng so sánh. Nhưng mặc cho khóa lão sư có nói hắn vô cùng nỗ lực. Đệ Tam lấy ghi chép. Sau đó, hắn có chút suy nghĩ tới. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cả giận nói, các ngươi sẽ không phải muốn cho hắn qua đoán luyện bát môn a. Bát môn độn giáp, manga bên trong gần đây đã xuất hiện. Manga nội dung, tự nhiên bị cho rằng là Akebani lý niệm. Bát môn xác thực tồn tại. Bát môn độn giáp này môn thuật đồng dạng cũng không ít người có trên lý luận phỏng đoán. Thôi diễn, nhưng không ai dám thật qua nếm thử. Giá quá lớn, không. Ngài hiểu lầm, bát môn không phải nghĩ thoáng liền mở. Đi qua chúng ta nghiên cứu, món đồ kia cần một loại nào đó không biết tên thiên phú. Chúng ta ý nghĩ là đem một số nghiên cứu ra được có thể dùng thể thuật dạy cho bọn hắn. Akebani lập tức giải thích, thể thuật năng khiếu ban cũng không chỉ là dạy bát môn. Bát môn là cấm thuật, tác dụng lớn nhất là làm vũ khí uy hiếp. Chánh thức phần lớn người đều có thể học là ta thuật. Tỉ như im ắng bước, tiêu chết, còn có phía sau hải quân lục thức các loại. Ta hy vọng các ngươi thận nặng một chút. Thể thuật khai phát tuy nói so nhẫn thuật, huyễn thuật đại giới nhỏ một chút, nhưng một cái sơ sẩy có thể sẽ dẫn đến tàn tật. Đệ Tam ngưng trọng nói, làm nghiên cứu giả, tuyệt đối đừng coi thường sinh mệnh. Không đem tính mạng người khác không xem ra gì. Ta minh bạch, Akebani cúi đầu, bát môn phát triển nghiên cứu tự nhiên muốn tiến hành theo chất lượng. Cài hoa phí 20 năm mới chính thức nắm giữ. Bọn họ cho dù có lý luận nghiên cứu, nhưng chính thức áp dụng thời điểm cũng phải thận trọng. Thậm chí bất đắc dĩ lúc, Akebani sẽ xem xét dùng tích phân đổi lấy bát môn độn giáp. Ngươi hẳn phải biết nặng nhẹ. Phương diện này ta đối với ngươi tương đối yên tâm. Mấu chốt là Orochimaru, ngươi nhất định phải giúp ta đem lời đưa đến. Đệ Tam tiếp tục căn dặn. Vâng, này không có việc gì. Chờ một chút, chớ nóng vội chạy, Shinosuke gần nhất tại làm chakra vũ khí. Ta cảm thấy ngươi có cần phải qua nhìn một chút. Chakra vũ khí, Akebani không tự chủ được nhớ tới hoang mạc cầu sinh lúc. Shinosuke cầm tới bình nồi lúc tình cảnh sẽ không phải làm bình nồi đi. Nghĩ tới đây, hắn có chút lý giải đệ tam vì sao như thế nổi nóng. Băng đống tam xích, không phải một ngày chi lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,